cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 134, hộ chính quan viên Cao Tấn. Nguyên lai tối hôm qua thu phục ba người đề ra nghi vấn một phen về sau. Triệu Trạch liền quyết định trước không vội mà rời đi tê. Thế là liền làm Lý Bảo Quốc, Trác Nam tại gần đây khách sạn trong mở mấy gian phòng. Lại lấy ra mười mấy vạn hoa hạ tệ, để bọn hắn tìm người phân biệt cầm đi ngân hàng đổi từng tê tệ. Sau đó lại đi thuê biệt thự, dù sao theo Mã Chiêu Long ý nghĩ, hắn cũng không tin Triệu Trạch dám dừng lại ngay dưới mắt, mà không phải lập tức trốn hướng càng thêm an toàn Âu Mỹ. Kỳ thật, hắn tạm thời lưu lại quan trọng nguyên nhân, cũng cùng này học cặn bã bản chất, tiếng Anh càng là rất dở có quan hệ trực tiếp. Tốt xấu đôi mắt nhỏ thanh niên tóc vàng Lý Bảo Quốc mấy người hương càng khang, Triệu Trạch còn có thể nghe hiểu, nhưng nếu là đến Âu Mỹ khắp nơi đều là nói ngoại ngữ người xa lạ, dù cho có thể thôi miên, hắn cũng sẽ đau đầu. Còn nữa, hắn đã để đôi mắt nhỏ thanh niên Lý Bảo Quốc bọn họ âm thầm liên hệ vùng này hộ chính sự vụ quản lý Lý Viên. Chỉ cần có cơ hội nhi liền đem hắn khống chế lại, cho chính mình ngụ lại một cái thân phận hợp pháp. Kể từ đó, liền xem như có Hoa Hạ Quốc cao thủ xuất hiện, hắn cũng có thể báo cảnh sát sau thừa dịp loạn rời đi. Hoặc là giống Âm Tần Trung như vậy, đem đối phương chơi chết lại tiếp tục chạy trốn. Còn có một chút cũng là Triệu Trạch lòng tin chỗ, bởi vì nhiều nhất 3 tháng sau, nhẫn xương bên trong Liễu Mị liền có thể thức tỉnh, có nàng hỗ trợ, liền xem như Hàn đạo tử đích thân tới, Triệu Trạch cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Chủ nhân, chính là chỗ này, ngài xem vẫn được sao? Dựa theo yêu cầu của hắn, Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành ba người thuê biệt thự tại một mảnh bấn lang cây vây quanh chân núi. Chung quanh mặc dù có cái khác cư dân, nhưng so với nội thành huyên náo, nơi này muốn yên lặng rất nhiều. Theo taxi bên trên xuống tới, đôi mắt nhỏ thanh niên tóc vàng liền chỉ về đằng trước biệt thự cửa lớn, cung kính hướng hắn nịnh nọt nói, cũng không tệ lắm, tốt, làm việc đi thôi, không đủ tiền mà nói cứ việc cùng ta đòi hỏi. Bất quá phải nhớ kỹ, đổi tiền lúc tìm thêm mấy người, không nên tùy tiện bại lộ chính mình. Mặt khác, ta về sau một ngày 3 bữa, còn có các ngươi chính mình, đều đi A Lý Hương tiêu phí. Ngại xa lời nói, liền mua một chiếc xe second hand, mẹ con bọn hắn hai cái nếu là có người dám khi dễ lời nói, các ngươi cũng muốn ra tay giúp đỡ. Nơi đây biệt thự mặc dù không có hắn tại YT huyện ở lại, trang viên thoải mái dễ chịu rộng rãi, nhưng cũng may phong cảnh nghi nhân hoàn cảnh thanh u, nguyên chủ nhân phối hữu cao tốc mạng lưới cùng máy tính. Điểm ấy Triệu Trạch vẫn là rất hài lòng. Vào nhà hơi xem xét về sau, hắn phất tay lần nữa ném ra 7-8 vạn hoa hạ tệ, hướng Lý Bảo Quốc, Minh Thành bọn họ phân phó nói, làm Lý Bảo Quốc bọn họ âm thầm chiếu cố hảo tâm chủ quán A Hương, cũng coi là đối nàng tối hôm qua từng có tâm giúp chính mình hồi báo đi. Đúng, chủ nhân, mặc dù không rõ Triệu Trạch vì sao để bọn hắn bỏ gần tìm xa đi A Lý Hương tiêu phí, nhưng hắn nói tới hết thảy, ba người cũng sẽ không sinh ra phản đối tâm tư. Đợi ba người cung kính cầm tiền sau khi rời đi, Triệu Trạch liền bắt đầu lên mạng xem xét liên quan tới hắn hết thảy. Bởi vì Mã Chiêu Long cùng Tôn gia bí mật điều tra thất bại, lại không nghĩ gây nên Lý gia cùng Khương gia chú ý kết quả. Giờ phút này, Hoa Hạ Quốc trên Internet liên quan tới hắn tin tức đã lặng yên biến mất, chỉ là làm Triệu Trạch thử dùng trên mạng ngân hàng chuyển khoản, phát hiện tài chính vẫn không có bị đông cứng lúc, lại bỗng nhiên cảnh giác lên, làm phòng bị người nhờ vào đó khóa chặt vị trí. Hắn nhíu mày, vội vàng rời khỏi đăng nhập, báo cáo thủ trưởng, vừa vặn nghi phạm online banking tài khoản ngắn ngủi đăng nhập qua. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ có thể đem này khóa chặt tại TB thành phố phạm vi mấy chục dặm bên trong. Không có cách nào tiến thêm một bước kỹ càng. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Bắc Bộ một trụ sở bí mật bên trong, nhìn chằm chằm vào màn hình thông tin nữ binh, sắc mặt vui mừng vội vàng hướng thượng cấp thủ trưởng Tôn Anh bẩm báo nói. Trong này tiền hẳn là an toàn, thẻ ngân hàng bên trong còn thừa chưa kịp bộ hiện hơn 2.000 vạn. Dù cho không có bị đông cứng, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng, lệnh triệu trạch có chút buồn bực. Cũng may hắn nào đó bảo một cái khác thanh toán phần mềm bên trong. Những ngày qua trình khôn hiếu kính hắn mấy trăm vạn hẳn là không có chuyện gì. Bởi vì cái này tài khoản thân phận tin tức không phải chính hắn. May mắn qua đi, hắn bắt đầu xem xét chính mình sách mới tình huống. Dù sao, tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ mới là hắn để ý nhất. Phát hiện, phản xuyên Việt đặc sứ vẫn như cũ lấy siêu Việt Bạch Kim Đại Thần thứ tự. Xa xa xếp ở vị trí thứ nhất, cười nhạt một tiếng, lúc này mới đem tự tối hôm trước bắt đầu đào vong lúc. Vẫn tắt máy điện thoại mở ra, đinh đinh đinh vừa vặn mạng lưới liên lạc leo lên chim cánh cụt hào. Trong nháy mắt liền có mấy điều chưa đọc tin tức nhắc nhở truyền đến. A Trạch, thật xin lỗi, ta không nên lựa chọn chia tay. A Trạch, ta hối hận, ngươi tha thứ ta được không? Đây là Trầm Lộ nhắn lại, trong đó khẩn cầu hợp lại chi ý rất là rõ ràng. Triệu Trạch, nhiều hơn bảo trọng, ta chờ ngươi bình an trở về đòi hỏi tiền nợ. Ngươi nhất định phải trở về. Đây là đại biểu Dương Vân tiếng lòng. Bình thản rụt rè, lại có một cỗ nồng đậm tưởng niệm ẩn chứa trong đó. Ta nói đại ca, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lợi hại như vậy có tiền còn viết cái gì? Đây là nhìn thấy trên mạng liên quan tới Triệu Trạch tin tức. Lúc trước cùng hắn từng có tư mật giao dịch biên tập viên phát tới nghi hoặc hỏi ý. Cái kia, Tần biên tập viên, viết sách chính là ta hứng thú yêu thích. Ngươi chỉ cần tiếp tục thay ta bảo mật, mỗi cái quý ta liền lại nhiều cho ngươi 10 vạn. Một phần cũng sẽ không ít, nhưng ngươi nếu là chủ động tiết lộ, chưa hồi phục Trầm Lộ cùng Dương Vân, Triệu Trạch trực tiếp hướng đáp ứng ban đầu thay hắn che giấu tung tích. Cũng đối sách mới hộ giá hộ tống biên tập viên, phát đi một đầu mang theo uy hiếp tin tức. Đại ca, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Trạch cái này áo lót hợp đồng chính là hắn một tay xử lý. Thân phận chứng nhận cái gì cũng đều là hắn tìm người cung cấp. Một khi tiết lộ, không riêng những cái kia cách xù tiền thù lao không có. Làm không cẩn thận sẽ còn bị bình đài tầng quản lý mở rơi khởi tố. Không do dự, Tần biên tập viên rất nhanh liền trả lời một đầu làm hắn an tâm tin tức. Yên tâm đi, ngài là khách hàng cũ, đơn đặt hàng chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Tiếp xuống, lại liên hệ kia mấy nhà đại bàn trải, tục chừng 10 ngày đơn đặt hàng về sau, Triệu Trạch trực tiếp đem cái điện thoại di động này tắt máy. Tiêu hao 500 điểm ái muội năng lượng, làm lão bà hệ thống đem này thu vào túi chữ vật bên trong. Hậu trường tồn cảo rất có rất nhiều, Triệu Trạch tịnh không có lập tức gõ chữ, mà là tại chỉ có hắn một người biệt thự trong. Tiếp tục tu luyện xung kích sắp đột phá dịch cân kinh tầng thứ 9 bình cảnh. Đinh linh linh chạng vạng tối lúc, làm Triệu Trạch thể nội truyền ra một tiếng vang trầm. Vừa vặn thành công đột phá bình cảnh không lâu, hắn để ở một bên đài thức điện thoại mới vừa vặn vang lên. Chủ nhân, Cao Tấn tiên sinh hắn đã đáp ứng chúng ta mời. Tại Hâm Nguyên khách sạn, kết nối về sau. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến đôi mắt nhỏ thanh niên tóc vàng Lý Bảo Quốc thanh âm mừng. Dỡ, vậy thì tốt, ta lập tức liền đi qua. Cao Tấn chính là phiến khu vực này hộ chính sự vụ sở người phụ trách. Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành có thể nhanh như vậy liên hệ với hắn, chắc là không ít dùng tiền, không muốn uổng phí hết Triệu Trạch. Hướng bọn hắn phân phó về sau, trực tiếp đi ra ngoài đón xe hướng về ước định bên khách sạn trong mà đi. Chủ nhân tốt, Cao Tấn gặp qua chủ nhân. Nửa giờ sau, khoảng cách biệt thự 7-8 dặm bên ngoài một tòa xa hoa khách sạn trong phòng riêng. Dáng người phúc hậu trong ánh mắt niên nhân, chính cung kính xoay người hướng Triệu Trạch thi lễ. Cao Tấn, Bảo Quốc, Trác Nam, các người đều ngồi đi. Đêm nay ta mời khách. Thôi miên khống chế trước mặt người trung niên quá trình thực thuận lợi. Cũng chính là tại hắn tiến vào bao xương 1-2 phút bên trong liền đã hoàn thành. Tâm tình thực thoải mái Triệu Trạch, hướng một bên đồng dạng cung kính Hoàng Mao bọn họ vẫy vẫy tay. Là theo 4 người đồng ý, Triệu Trạch làm Lý Bảo Quốc đem phục vụ viên gọi đi vào gọi món ăn. Không bao lâu, một bàn phong phú tiệc rượu liền lần lượt mang lên, mấy người bắt đầu ăn uống đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.